Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1908, xuất động. Tại như thế trong hỗn loạn, cũng có chút tổ chức bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tùy ý mở rộng lấy thế lực của mình, đồng thời cũng có chút rất có dã tâm hạng người thừa dịp hỗn loạn tập kích thế lực khác. Cướp đoạt thế lực khác vũ khí lương thực, thành lập thuộc về mình tiểu đoàn thể. Chính xác Thanh Vân thành phố đều hỗn loạn vô cùng. Phổ thông người sống sót phần lớn đều tránh trong nhà, run lẩy bẩy nhìn xem Thanh Vân thành phố phát sinh hết thảy. Trong lúc hỗn loạn, rất nhiều ác ôn hướng ra đường đầu tùy ý phá phách cướp bóc thiêu. Phát tiết chính mình nội tâm hắc ám, chính là tại tận thế trước đó. Mỗi khi gặp thế cục hỗn lúc rối loạn, liền có đại lượng ác ôn xuất hiện. Tại tận thế đằng sau, tự nhiên cũng hào không ngoại lệ. Đồng thời bởi vì tận thế đằng sau lòng người biến hóa, những cái kia ác ôn số lượng so tận thế trước đó còn phải hơn rất nhiều. Mầm một đức dần dần nắm giữ cảnh sát vũ trang, đặc công cái này ba con lực lượng đằng sau, mới phái ra cảnh sát tiến đến trấn áp trong thành bạo loạn. Những cảnh sát kia vừa đến, lập tức không lưu tình chút nào dùng súng ngắn, đem những cái kia ác ôn trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Vô luận là cái gì thế lực, đối xử những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác ôn. Một khi bắt được đều là trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn không lưu tình chút nào. Phái ra cảnh sát trấn áp ác ôn đằng sau, mầm một đức trước tiên phái ra đặc công trước đi trợ giúp Tào Vĩ. Chu Kiến Đức trấn áp đảm nhiệm nghị thần, Trần Hoa Vũ tàn quân, đặc công sức chiến đấu đồng dạng cực kỳ cường hoành, trong đó còn có không ít tay bắn tỉa, bọn họ lại là sinh lực quân, vừa gia nhập chiến đoàn đằng sau, đảm nhiệm nghị thần. Trần Hoa Vũ tàn quân liền đánh càng thêm cố hết sức. Bị toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đoàn trưởng, Đồng Phi đi tới Dương Phong bên cạnh, đánh thức chính đang say ngủ bên trong Dương Phong. Dương Phong mở to mắt, từ giường bên trên trực tiếp nhảy xuống tới nói. Chuyện gì? Đồng Doanh dài. Đồng Phi nói, đảm nhiệm nghị thần bộ. Trần Hoa Vũ bộ bị Tào Vĩ bộ, Chu Kiến Đức hai bộ phục kích, đảm nhiệm nghị thần bị ám sát, Trần Hoa Vũ bộ bị trọng thương. Hiện tại Trần Hoa Vũ bộ, Tào Vĩ bộ cũng đã phái ra sứ giả đi tới doanh địa. Thỉnh cầu ngươi tiếp kiến, lập tức dẫn ta đi gặp bọn họ. Dương Phong rất nhanh gặp được hai bên phái ra sứ giả. Một tên thân mặc quân trang, mười phần nắm giữ quân nhân khí chất nam tử hướng Dương Phong nói ra. Dương đoàn trưởng, ta là Trần sư trưởng huy dưới đệ nhất doanh đệ nhị liên miên dài tôn tướng. Chúng ta sư cùng đảm nhiệm nghị thần sư đều bị Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai cái này kẻ phản bội mang binh phục kích, tổn thất nặng nề, hy vọng Dương đoàn trưởng có thể xuất binh giúp đỡ, giúp chúng ta xử lý những cái kia phản đồ. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Một tên đồng dạng người mặc trong quân, tướng mạo có chút tú tức giận chiến sĩ, trực tiếp hướng Dương Phong nói. Dương đoàn trưởng, ta là Chu sư trưởng huy dưới đệ nhất doanh tham mưu trưởng Triệu Hải Mưa. Chỉ cần ngươi mang binh giúp chúng ta tiêu diệt đảm nhiệm nghị thần bộ, Trần Hoa Vũ bộ phản binh, chúng ta nguyện ý tiễn ngươi 300 mỹ lệ xử nữ, 1 vạn tấn lương thực, chịu trách nhiệm giúp người huấn luyện pháo binh, lính thiết giáp các loại lính kỹ thuật, đồng thời cho phép người tại Thanh Vân Biển quảng cáo quyên 6 vạn người phía dưới người sống sót. Cùng Trần Hoa Vũ một phương buồn tẻ điều kiện so sánh, Chu Kiến Đức một phương mở ra điều kiện cực kỳ dụ hoặc. Chu Kiến Đức, Tào Vĩ so với Trần Hoa Vũ phải hiểu được lòng người cùng lợi ích ở giữa trao đổi. Nghe được Triệu Hải Mưa mở ra điều kiện, Tôn Tường sắc mặt đại biến. Triệu Hải Mưa một khuôn mặt tự tin nhìn xem Dương Phong. hắn tin tưởng Dương Phong sẽ rất sảng khoái tiếp nhận bọn họ mở ra điều kiện. Suy cho cùng lúc này đảm nhiệm nghị thần, Trần Hoa Vũ Bộ cũng đã bị đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại một kích cuối cùng, Dương Phong chỉ cần cho bọn họ cuối cùng một đao, liền có thể đem đảm nhiệm nghị thần, Trần Hoa Vũ Bộ tùy tiện giải quyết, nhưng phía sau liền có thể đạt được phong dày vô cùng hồi báo. Dương Phong nghe Triệu Hải mưa ngữ, cười lạnh nói, ngươi trở về nói cho Tào Vĩ cùng Chu Kiến Đức, hiện tại đặt tại trước mặt bọn hắn chỉ có đầu hàng vô điều kiện một con đường. Tiếp tục ngoan cố chống lại chỉ có một con đường chết. Nếu như không phải hai quân giao chiến không chém xứ, ngươi sớm đã bị ta đập chết. Cút đi, Dương Phong nói xong, hai tên chiến sĩ liền đi tới, nắm lấy Triệu Hải Mưa hướng ra phía ngoài nhanh chân bước đi. Triệu Hải Mưa sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói to, Dương đoàn trưởng, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Điều kiện còn có thể từ từ nói chuyện. Dương Phong trầm giọng ra lệnh, Đồng Doanh Dài, lập tức giọng Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh, thứ tư doanh tiến công Tào Vĩ, Chu Kiến Đức Bộ. Vâng, đoàn trưởng. Đồng Phi lên tiếng, lập tức đi ra ngoài, bắt đầu giọng binh tiến công Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ. Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai người không từ mà biệt, trực tiếp từ bọn họ đóng giữ trận địa thoát đi, sâu sắc chọc giận Dương Phong. Hơn nữa nếu như có thể thừa dịp hiện tại đem Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ như vậy tiêu diệt, toàn bộ Thanh Vân thành phố đều sẽ rơi vào Dương Phong trong tay. Đến lúc đó hắn muốn cái gì liền có thể lấy cái gì, cần gì phải chờ người khác tới cho. Tôn Tường từ trong địa ngục về tới thiên đường, một khuôn mặt mừng như điên hướng Dương Phong nói cảm ơn liên tục nói. Đa tạ ngươi, Dương đoàn trưởng, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi trở về người chỉ huy chiến đấu đi. Dương Phong lưu lại một câu, nhanh chân đi ra ngoài. Tôn Tường nhanh chóng ly khai nơi này, về tới bộ đội của mình bên trong. Tại Đồng Phi người chỉ huy phía dưới, Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh đầu nhập bên trong chiến trường, hướng Tào Vĩ bộ phát động mãnh liệt vô cùng tiến công. Dương Phong bộ đội sở thuộc Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh chiến sĩ, đi qua mấy giờ chỉnh đốn, đã khôi phục rất nhiều thể lực. Tại nhiệm nghị thần tàn quân phối hợp phía dưới, không ngừng cướp đoạt lấy nguyên một đám trận địa. Tào Vĩ Bộ đi qua một ngày chiến đấu, suốt đêm trốn hướng về, lại chiến đấu kịch liệt mấy giờ, đã mỏi mệt không chịu nổi. Dương Phong bộ đội sở thuộc sinh lực quân vừa gia nhập, liền thế như trẻ tre, không ngừng công phá Tào Vĩ Bộ phòng tuyến. Đặc biệt là Dương Phong bộ đội sở thuộc nắm giữ 12 chiếc tự động súng lựu đạn, bộ binh mỗi lần tiến công đến ngoan cường điểm hỏa lực thời điểm, hỏa lực oanh minh, cái kia điểm hỏa lực lập tức trực tiếp bị hỏa lực hoàn toàn phá hủy. Tại Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh công kích mãnh liệt phía dưới, Tào Vĩ cấp tốc bị bại, đại lượng hội binh hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có hội binh thậm chí trực tiếp bỏ lại vũ khí, bỏ đi quân trang, trở thành phổ thông người sống sót. Còn có hội binh trực tiếp hướng Dương Phong bộ đội sở thuộc đầu hàng. Bọn họ đã chiến đấu một ngày một đêm, mỏi mệt cực điểm, tại trọng pháo oanh kích phía dưới, sĩ tức giận vô cùng vì rơi xuống, không muốn lại chiến đấu tiếp, nhất cử đánh tan Tào Vĩ Bộ đằng sau. Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh, mới tại Đồng Phi người chỉ huy xuống, từ bên cạnh hung hăng hướng Chu Kiến Đức bộ công tới. Tại Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh công kích mãnh liệt phía dưới, Chu Kiến Đức bộ suýt chút nữa cũng trực tiếp sụp đổ. Bất quá tại Chu Kiến Đức bộ bên trong, có mầm một đức phái tới đặc công đại đội chiến sĩ, cùng với Chu Kiến Đức dưới trướng cao thủ đoàn liều mạng tử chiến, mới miễn cưỡng còn có thể một trận chiến. ba tên Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ cầm súng, thận trọng mượn nhờ công sự che chắn đẩy về phía trước vào. Đột nhiên, một tên Chu Kiến Đức dưới trướng tiến hóa giả, từ trong góc đột nhiên nhảy ra, cầm trong tay một cái súng tiểu liên hướng cái kia ba tên Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ điên cuồng bắn phá, đem bọn họ đánh ngã xuống đất bên trên, xử lý ba tên Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ đằng sau. Tên kia Chu Kiến Đức dưới trướng tiến hóa giả, hết sức nhanh chóng hướng khác một cái góc bỏ chạy. Chu Kiến Đức dưới trướng cao thủ đoàn hóa giả cùng Dương Phong chiến sĩ chiến đấu kịch liệt. Bọn họ mặc dù tại đại quân tiến công phía dưới liên tiếp bị bại, lại cũng giết không ít Dương Phong dưới trướng chiến sĩ thông thường. Những cao thủ kia đoàn chiến sĩ sẽ không dừng lại tại một chỗ quá lâu. Những cái kia trọng pháo cũng đã rất khó uy hiếp bọn họ. Tại ngõ hẻm trong chiến đấu, Chu Kiến Đức cao thủ đoàn binh sĩ đánh chết không ít Dương Phong chiến sĩ. Tự thân thương vong lại rất nhỏ, bởi vì bọn họ là một cái tương tự Dương Phong dưới trướng đặc chiến doanh từ cao thủ tạo thành. Binh sĩ đánh chiến đấu trên đường phố chính là bọn họ năng khiếu. Đồng Phi tại nhận được tiền tuyến phản hồi đằng sau, lập tức điều chỉnh thuộc hạ, cũng không để cho binh sĩ liều lĩnh, mà là làm gì chắc đó, tập kết đại bộ đội nguyên một đám trận địa đẩy tới. Một tên đặc công đại đội tinh anh tay bắn tỉa, nằm ngoài một tòa cao ốc bên trên, nhắm ngay một tên lính quen, chuẩn bị nổ đầu. Phịch một tiếng súng vang lên, tên kia đặc công đại đội tinh anh tay bắn tỉa đầu bị mở ra một cái cực lớn lỗ máu. Phương xa một tòa cao lầu bên trên, Bạch Hà nhanh chóng một cái trở mình, thoát ly cái này chỗ nấp, tiếp đó bắt đầu tìm kiếm cái tiếp theo con mồi. Dương Phong đem đặc chiến doanh chiến sĩ đầu nhập bên trong chiến trường. Trước tiên khai hỏa chính là đánh lén chiến. Tay bắn tỉa đối với Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ uy hiếp rất lớn. Một tên siêu cường tay bắn tỉa, thậm chí có thể uy hiếp Dương Phong cấp số này cao thủ tính mệnh. Tại đặc chiến trong doanh trại, lấy Bạch Hà cầm đầu 8 tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa, cùng Đông Lai huyện đệ nhị doanh, đệ tam doanh tay bắn tỉa cùng một chỗ phối hợp săn giết đặc công đại đội cùng Chu Kiến Đức bộ đội sở thuộc tay bắn tỉa. Dương Phong thì giống như xe tăng đồng dạng, trực tiếp xâm nhập Chu Kiến Đức bộ đội sở thuộc cao thủ đoàn trận trong đất. Đặc công đại đội, Chu Kiến Đức dưới trướng 7 tên tay bắn tỉa, trước tiên nhắm chuẩn Dương Phong bóp cò, cơ hồ là tại cái kia vài tên tay bắn tỉa vừa mới nhắm chuẩn Dương Phong thời điểm, Dương Phong liền sinh ra cảm ứng, phía bên phải bên cạnh như thiểm điện bước ra một bước. 7 phát đạn bắn lén hết thảy đánh vào không trung, đem trên mặt đất đánh ra 7 cái hố nhỏ. Một bên khác, lấy Bạch Hà cầm đầu 8 tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa bóp lấy cỏ súng. Đặc công đại đội, Chu Kiến Đức dưới trướng 4 tên tay bắn tỉa, ngay đầu tiên bị trực tiếp nổ đầu xử lý. Dương Phong một bị bước lui, 2 tên tiến hóa giả nhịn không được tự ẩn tàng che đậy trong cơ thể vọt ra. Tay cầm súng tự động hướng Dương Phong điên cuồng bắn phá. Dương Phong thân hình cực tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát từng viên đạn công kích, tới gần đến 2 tên tiến hóa giả bên người. Một đao xông 2 người chảm thành mấy đoạn, Dương Phong chém giết 2 tên hóa giả đằng sau, giống như xe tăng đồng dạng hướng xây đức trận địa phương hướng vọt tới. Hắn là Dương Phong, cùng ta cùng một chỗ bên trên, giết hắn đằng sau, bọn họ liền sẽ hỏng mất. Chu Kiến Đức huy xuống đệ nhất cao thủ Triệu Đồng, nhìn thấy xông vào trận trong đất Dương Phong, hướng còn sót lại 18 tên cao thủ đoàn thành viên lớn tiếng gầm rú nói. Nếu như Dương Phong không xuất hiện, bọn họ một trận chiến này thua không nghi ngờ. Hiện tại Dương Phong xuất hiện tại chiến trường bên trên, liền cho bọn họ một cái chuyển bại thành thắng cơ hội. Chu Kiến Đức dưới trướng 18 tên cao thủ đoàn thành viên, Tại Triệu Đồng dẫn dắt phía dưới, Từ Nguyên một đám che đậy trong cơ thể vọt ra, cầm trong tay các loại binh khí hướng Dương Phong đánh tới. Co rượu phòng sách, com http, www.sop.com, ext, 90316/2-39-50574. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.